Vương gia, ly hôn đi. Chương 82, đau lòng. Góc truyện audio.com. Hồ Thanh Ca nếu như không có bị cổ mẫu phản phệ, đảo là có thể dùng máu của hắn đem cổ trùng trong cơ thể Tần Nhi dẫn ra. Thế nhưng bây giờ, tính mạng của hắn còn kham yêu, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại, Tần Nhi sớm đã mất mạng. Kia phải như thế nào? Tư Mã Duệ sốt ruột nhìn người nằm ở trên giường. Nàng kia trương thanh lệ mặt lúc này đã sớm trắng bệch một mảnh. Biện pháp nhưng thật ra có một, chỉ là quá mạo hiểm. Sở Bất Phàm lúc này thần tình lại là vô cùng ngưng trọng. Lão thần y thỉnh nói. Dạ Lãnh đứng lên đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn từ trong túi áo lấy ra một lọ thuốc. Lão thần y, đây là, cái này gọi là huyết dẫn. Huyết dẫn, là một loại cổ độc. Sở Bất Phàm mở bình thuốc, lại thấy dưới đáy bình thuốc kia hiện lên một đạo hồng quang. Đây là, Dạ Lãnh trong mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm bình thuốc trong tay hắn. Thanh âm có chút run. Chấm, cổ độc chi vương. Sở Bất Phàm che lại nắp bình, liếc mắt thật sâu nhìn hắn. Có này cổ vương, có thể đem cổ độc trong cơ thể Tần Nhi dẫn ra hết. Vậy lão thần y mau dẫn cổ độc cho nàng. Sở Bất Phàm lắc lắc đầu. Không đơn giản như vậy. Cổ vương trước hết phải trồng ở trong cơ thể người đó. Sau đó dùng máu người đó dưỡng. Đợi được lục ngày, dùng máu của hắn đem cổ độc trong cơ thể Tần Nhi dẫn ra. Chỉ là cái gì, chỉ là cổ vương ký thúc thể nhưng không phải là người bình thường. Là hạng người gì, cổ vương đối thể chất ký chủ yêu cầu đặc thù. Hắn phải là người vô cùng lạnh cùng cực nóng. Nói cách khác, ở thể nội người này nhất định phải có lạnh lẽo hàn khí cùng nóng rực độc hỏa hai loại này hợp lại mới có thể ức chế độc tấu của độc vương. Bằng không bình thường căn bản không thể sống qua 6 ngày. Vốn thực nhập cổ vương thì có nguy hiểm tương đối lớn. Bây giờ còn phải đề phòng độc của nó. Như vậy nan để đem sở hữu cũng khó khăn ở thời gian ngắn như vậy. Bọn họ phải đi nơi nào tìm được một người như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Để ta, chấm, đột nhiên Dạ Lãnh đứng lên. Thong dong nhìn Sở Bất Phàm nói. Thể chất của ta vừa vặn phù hợp yêu cầu của lão thần y, ngươi. Sở Bất Phàm nhìn hắn, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, thiếu niên ở trước mắt vẻ mặt trắng bệch, thân thể gầy gò còn có chút cảm giác yếu đuối, trong mắt hiện lên một loại thần tình làm cho người ta xem không hiểu. Ngữ khí kích động, ngươi mới vừa nói đều là thật. Phải, Dạ Lãnh gật gật đầu, ta từ nhỏ trong cơ thể đã có hỏa độc, gia phụ vì giúp ta giải độc đem ta trường kỳ ngâm ở trong hàn đầm. Nên bên trong cơ thể của ta cũng xúc tích băng độc. Chỉ có như vậy mới có thể ức chế hỏa độc trong cơ thể. Sở Bất Phàm nghe xong, cả người bừng tỉnh nhất thời tỉnh ngộ bàn, thoáng cái ngồi ở trên ghế. Trong miệng thì thầm, thì ra là ngươi, thiên ý, thật là thiên ý. Không nghĩ tới 18 năm sau, ngươi đúng là vẫn còn vì nàng mà lại phó một lần biển lửa. Thiên ý a, lão thần y, ngài mới vừa nói cái gì? Cái gì là thiên ý? Dạ Lãnh nghi ngờ nhìn hắn, Sở Bất Phàm lắc lắc đầu, thở thật dài một hơi. Không có gì, Dạ công tử, ngươi cần phải hiểu rõ. Đem cổ vương thực nhập trong cơ thể là kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không cẩn thận, chính ngươi cũng sẽ tính mạng chi yêu. Tà ý đã quyết, Dạ Lãnh cười đến thong dong. Không có do dự chút nào. Thiếu chủ, Ngô Hạo đưa hắn kéo đến bên cạnh, nghiêm mặt nói, ngươi tại sao có thể lấy thân phạm hiểm? Tô tiểu thư cố nhiên phải cứu, nhưng không thể lấy tính mạng của ngươi. Nếu như thiếu chủ ngươi có vạn nhất, bảo chủ yếu là biết, lấy bảo chủ tính tình nhất định đem ở đây san bằng mới bỏ qua. Ngô Hạo ngụ ý chính là, ngươi cứu một người, đáp lại chính là tính mạng một đám người. Vì thế hắn hy vọng Dạ Lãnh suy nghĩ lại, ta biết, cho nên ngươi càng phải ứng giúp ta, gạt phụ thân, ngàn vạn không thể cho hắn biết, Dạ Lãnh nhưng chỉ là khẽ cười, kia trương trắng bệch trên mặt lộ ra mấy phần huyết khí. Mang theo tính toàn ý vị nhìn trước mắt sắc mặt từ từ trở nên so với hắn còn muốn trắng bệch hơn Ngô Hạo. Ngô Hạo cảm thấy khóe miệng ở co rúm. hắn rất muốn ngửa đầu hô to một tiếng. Vì sao chuyện xui xẻo luôn luôn muốn rơi vào trên vai của hắn? Dạ Lãnh cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời nói thấm thía nói. Ai kêu ngươi cao to làm chi? Trời sập xuống, đệ nhất muốn đứng vững chính là ngươi. Ngô Hạo không nói gì vọng trời xanh. Hắn đối vị hồ ly thiếu di này a thực sự rất bất đắc dĩ. Ai, than nhẹ một tiếng, ai kêu hắn nhất thời không tra kỹ. Lại đụng sai chủ nhân, bây giờ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nếu như bảo chủ thực sự trách tội xuống, phòng trường mình coi như là có mình đồng ra sắt cũng khiêng không được. Bất quá chết thì chế, ai kêu hắn theo thiếu chủ. Lúc ngẩng đầu, trong mắt của hắn đã có một loại tráng sĩ đoạn cổ tay bàn kiên quyết. Dạ Lãnh cuồn cuộn nổi lên tay áo, lộ ra vết trắng cổ tay, hướng Sở Bất Phàm gật đầu nói. Lão thần y, thỉnh bắt đầu đi. Sở Bất Phàm lấy ra một ngân châm, đâm vào da thịt của hắn lý. Tơ máu dọc theo miệng vỡ theo trắng nõn cổ tay chậm rãi chảy ra. Sau đó Sở Bất Phàm mở bình thuốc. Đem miệng bình nhắm ngay vết thương, có đường hồng sắc như trùng gì đó chậm rãi bò đi ra. Huyết hồng như tơ, lúc chạm được máu trên cổ tay Dạ Lãnh, nó cả vật thể cư nhiên phát ra hồng quang. Sáng dị thường, diêm dúa lẳng lơ vô hình trùng thể thế nhưng liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Làm cho người ta ngạc nhiên, sau đó nó nhanh như chớp cấp tốc theo vết thương chui vào cổ tay của hắn lý. Tê Dạ Lãnh ninh khởi chân mày, một cỗ toàn tâm băng lãnh chi đau lập tức từ chỗ cổ tay phiếm đưa thứ hai. Được rồi, Sở Bất Phàm thu hồi bình thuốc, cổ vương đã thực nhập trong cơ thể của ngươi. Bây giờ, ngươi chỉ cần dùng máu dưỡng nó, đợi cho lục ngày sau, ta liền cho các ngươi dẫn máu. Đa tạ, Dạ Lãnh cúi đầu nhìn trên cổ tay một chỗ điểm hồng. Lại nhìn một chút người nằm ở trên giường. Cười nhạt một tiếng, Tần Nhi, ngươi rất nhanh liền được cứu rồi. Lão thần y kia Hồ Thanh Ca cổ độc phải như thế nào dài? Tư Mã Duệ nhìn như trước hôn mê Hồ Thanh Ca, có chút bận tâm, hắn bị cổ mẫu phản phệ. Bây giờ cũng chỉ có thể trước lấy hàn băng bảo vệ tâm mạch. Chờ đem cổ độc trong cơ thể Tần Nhi lấy ra, lại đem cổ mẫu theo trong cơ thể hắn loại bỏ. Bất quá! Phải nhìn hắn có thể hay không qua được lục ngày này. Nếu như không qua được, ta cũng đành bất lực. Sở Bất Phàm mặc dù cực không muốn để cho nhi tử Thanh Nhi chết. Thế nhưng, trước mắt hắn cũng là thuốc khổ vô sách. Người mấy ngày nay nhất định phải ghé vào lỗ tai hắn nói nhiều đôi lời. Hắn mặc dù tỉnh không được, vẫn có thể nghe được. Nếu như hắn cầu sinh ý thức cường liệt, như vậy thì có hy vọng sống quá mấy ngày nay. Đa tạ ngươi, Tư Mã Duệ đi tới bên người Dạ Lãnh, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía luân trăng tròn trong trời đêm kia. Đừng đa tạ ta, đây là ta tự nguyện. Dạ Lãnh không có nhìn hắn, như trước ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng to tròn kia. Tại sao muốn làm như vậy? Tư Mã Duệ không hiểu, vì một người cùng mình không hề quan hệ. Làm như vậy, là vì cái gì? Dạ Lãnh lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Duệ. Hồi lâu mới nói, ta nếu là nói, không tại sao, ngươi tin không? Tư Mã Duệ cúi đầu, cười lắc lắc đầu, ngươi có phải là có chuyện gạt chúng ta hay không? Ha ha, ngươi tin có kiếp trước kiếp này không? Không tin, ta chỉ là có loại cảm giác, kỳ quái cảm giác, ở lúc lần đầu tiên nhìn thấy nàng kia nụ cười tự tin liền có loại cảm giác kỳ quái này. Tựa hồ có lẽ trước đây, ta cũng từng nhìn qua, thậm chí ta có loại xúc động, nguyện ý vì cái loại tự tin tung bay cười này mà trả giá tất cả. Tư Mã Duệ nhìn hắn, hết sức kinh ngạc, ngươi thích Tần Nhi, Dạ Lãnh cúi đầu, không nói gì, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt đau thương. Ta, không có tư cách thích nàng. Vì sao? Dạ Lãnh đứng dậy, chậm rãi bước đi thong thả về phía trước. Một người sắp chết, không có tư cách nói ái. Tư Mã Duệ nghe vậy, trong lòng giật mình, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi, ha ha, đừng dùng loại này đáng thương biểu tình nhìn ta, người cuối cùng cũng phải chết, ta bất quá là sớm đi một bước mà thôi. Dạ Lãnh nhưng thật ra thản nhiên, tựa hồ đã sớm nhìn sinh tử phai nhạt. Tư Mã Duệ đi tới bên cạnh hắn, ngươi có chuyện gì muốn cần làm không? nếu là sắp chết cũng không thể thực hiện, chẳng phải là sẽ thương tiếc suốt đời sao? Dạ Lãnh cười nhạt một tiếng. Ta đang làm mà, vì thế, ta không hối hận, câu kia, ta đang làm mà, vì thế, ta không hối hận, từng chữ đều đập vào tâm khảm Tư Mã Duệ, chấn động linh hồn của hắn. Nhiều năm sau này, hắn bên tai như trước gấp khúc thanh âm nam nhân này. Khi đó nhớ lại như trước trong lòng vẫn chấn vang, một người rốt cuộc cần bao nhiêu dũng khí mới có thể nhìn đạm sinh tử. Mới có thể làm được như vậy thong dong đạm nhiên. Nơi khúc quanh, Ngô Hạo thân thể kề sát ván cửa, song quyền nắm khởi, hắn ở dùng sức ẩn nhẫn, không cho lòng chua xót đem khóe mắt ẩm ướt. Công tử, dưới ánh trăng, ba người ôm các loại tâm tư, lẳng lặng lắng nghe giờ khắc này yên tĩnh, dụng tâm cảm thụ tất cả. Mấy ngày kế tiếp, mỗi người đều ở trạng thái cực kỳ khẩn trương lý vượt qua. Rốt cuộc chờ đến lục nhật ngày đó. Dạ công tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sở Bất Phàm hỏi. Ân, lão thần y, làm phiền. Ngươi đỡ nàng dậy. Sở Bất Phàm phân phó Tư Mã Duệ nâng dậy Tô Tần, làm cho nàng tựa ở trước ngực. Sở Bất Phàm đi tới trước giường, liêu khởi ống tay áo Tô Tần, dùng ngân châm dính nước thuốc, họa xuất một đạo chỗ hồng, máu dọc theo miệng vỡ chảy ra. Dạ Lãnh cuồn cuộn nổi lên ống tay áo, đồng dạng dùng ngân châm đâm rách, sau đó vận khí đem Cổ Vương ép đến miệng vết thương. Chỉ thấy một đạo hở ra, giống dạng sâu gì đó theo Dạ Lãnh trong huyết mạch du ra. Hướng miệng vết thương tới gần, lập tức liền nhìn thấy một đạo hồng quang theo Dạ Lãnh miệng vết thương cấp tốc thoát ra. Phi như trước vọt vào vết thương trên cánh tay Tô Tần. Ngay sau đó, liền nhìn thấy nó chạy ở trong huyết mạch Tô Tần, truyền theo một đạo khác chạy sâu vào. Ngô trong hôn mê, Tô Tần phát ra thống khổ thân ngâm, đầu bỗng nhiên ngẩng lên, ngực căng thẳng, hộc ra một búng máu, thân thể thống khổ giãy giụa. Tư Mã Duệ chặt chẽ ôm lấy nàng, không cho nàng nhúc nhích, rất sợ kinh rối loạn huyết mạch, đến lúc đó Cổ Vương bắt không được cổ trùng, tất cả liền đô hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tần Nhi, ngươi nhịn một chút, rất nhanh sẽ không có việc gì. Hắn không ngừng mà ở bên tai Tô Tần nhẹ giọng an ủi. Tô Tần đau chảy ra nước mắt, đương Cổ Vương đuổi theo cổ trùng. Một mảnh phác, lúc cổ trùng phản phệ, Tô Tần đột nhiên mở hai mắt ra, đau hét lớn lên, a tiếng kêu thảm thiết xé rách nhân tâm. Cả kinh bọn người Tư Mã Duệ không đành lòng nhìn nhau. Quay mắt đi, cách chương.